tròn lại trắng bóc, quan trọng nhất là rất êm ái. Bị cánh tay Lý Thái đè lên hơi biến hình, tuy cách lớp áo nhưng cảm giác vẫn mỹ diệu vô cùng, làm đầu óc Lý Thái trở nên trống rỗng, máu nóng toàn thân chảy ngược lên não. Quên bén mất mục đích tới đây, đám thị thiếp 15 tuổi của mình làm sao sánh được với nữ nhân thành thục như Hy Mạt Đế á. Khác gì đem nho so với dưa hấu, Lý Thái đang chuẩn bị cảm thủ kỹ hơn thì Hy Mạt Đế á thét lên, vội vàng che lấy ngực, tay. Tất nhiên thu lại, vì thế Lý Thái lại ngã lộn cổ, bụi đất giữa khe sàn gác rơi xuống phủ hết lên người. Nghe tiếng thét của Hy Mạt Đế á, Lý Cương đẩy xe lăn từ văn phòng ra, thấy Hy Mạt Đế á thẹn thùng ôm ngực. Lý Thái mặt đỏ bừng ướt sũng nằm trên mặt đất, sắc mặt âm trầm đang định quát Lý Thái, nhưng nghe Hy Mạt Đế á nói nhỏ, đừng trách Lý Thái, vừa rồi hắn bị ngã, tiểu nữ tới đỡ, nhất thời quên nam nữ khác biệt, là tiểu nữ không tốt, hại hắn ngã lần nữa. Nghe Hy Mạt Đế á nói thế, Lý Cương gật đầu, trước giờ phẩm hạnh của Lý Thái rất tốt, nên tin là một sự hiểu lầm, người hồ không quá để ý phương diện nam nữ. Có chút hiểu lầm là bình thường, nên trách mắng Lý Thái vài câu, muốn hắn giữ phong thái quân tử, phi lễ vật thị. Lý Thái đứng dậy, khom người tạ ơn tiên sinh che giấu thay mình, cố gắng để gò má không ngừng co giật của mình ổn định lại, dịu giọng nói, tiên sinh, không biết ở phương diện mật độ đệ tử sai chỗ nào, mong tiên sinh chỉ cho, đệ tử về nhà sửa. Thảo luận đến học vấn, Hy Mạt Đế á tức thì nghiêm mặt, hai tay đán trước bụng, nói, ta đã nghiên cứu kỹ bảng mật độ của ngươi, phải nói đó là một thành tựu vĩ đại, nhưng về biến hóa của sự vật thì ngươi còn sơ sài lắm, không biết cái đạo lý nóng nở ra lạnh co lại, chỉ biết một mực truy cầu hình thái vật thể ở trạng thái bình thường, không biết rất nhiều vật thể biến hóa theo nhiệt độ, cho nên có chút chênh lệch, ta làm một thí nghiệm, kết quả có được kết quả hoàn toàn khác. Lý Thái đưa mắt lên trần, quyết định không nhìn cặp mông tròn trịa của Hy Mạt Đế á đung đưa trước mắt nữa, theo nàng vào văn phòng, phát hiện có hai cái chậu, một chứa đầy đá, một chứa đầy nước. Chậu chứa nước không có gì lạ, nhưng chậu chứa đá thì đã cao hơn mép chậu, rõ ràng nhiều nước hơn. Nước ở trạng thái khác nhau, nhiều ít khác nhau, cùng là nước, nhưng khi đóng băng thì nhiều hơn một thành, nếu đun sôi thành khí thì càng nhiều hơn, cho nên bảng mật độ của ngươi phải bổ sung lại. Hiện giờ còn chưa hoàn chỉnh, ngươi có rất nhiều công việc phải làm, đi đi, ta không làm lỡ thời gian quý báu của ngươi nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, lý tưởng của Lan Lăng. 1. Lý Thái há miệng ra ra phát hiện mình thực sự không có gì để nói, nhìn trộm ngực của tiên sinh che giấu cho mình nợ một ân tình lớn, và lại tiên sinh nói không sai. Bảng mật độ của mình cần hoàn thiện thêm, đành khom người thi lễ, quay người dựa vào thành cầu thang đi xuống từng bước, xuống lầu rồi mới thở phào, lẹt phẹt chạy về hậu sơn. Hy Mạt Đế á nhìn Lý Thái đi xa, cho tay vào trong chậu ớ lấy một cục cho vào mồm, cầm lấy bảng mật độ lẩm bẩm, tên này đúng là thiên tài, thứ như vậy mà cũng làm ra được, không biết đầu óc ra sao, muốn dùng toàn học trình bày toàn bộ vật thể trong thiên hạ, như vậy có ích lợi lớn cho nhân loại nhận thức thế giới của mình. Quay đầu lại nhìn đống sách cao ngất trên bàn, lật một cuốn trong đó, chìm đắm vào thế giới do những con số cấu trúc thành. Gặp báo ứng không phải chỉ có một người, cùng lúc đó nhà của Vân Diệp rất náo nhiệt, Nhan Chi Thôi, Lý Cương, Ngọc Sơn, Khổng Dĩnh Đạt, Trừ Toại Lương, những bậc đại nho có hàng ở Trường An đều ngồi ở nhà y, đang đợi Vân Diệp dùng cách thức lăng nhăng của y làm ra những bài thơ tuyệt diệu. Tiểu tử, hôm nay ngươi làm được thơ thì bỏ qua, nếu không làm được thì đừng trách lão phu trở mặt, nếu như thơ ca có thể làm ra được đơn giản như thế thì còn cần bọn ta làm gì, lão phu ngâm thơ tám mấy năm không làm được kiệt tác lương châu từ như thế, nếu như ngươi dám lấy thơ của sư phụ ngươi ra lừa gạt, hôm nay lão phu đánh gãy cái chân chó của ngươi. Cái đầu chọc của Nhan Chi Thôi bốc khói, cầm quải trượng không ngừng nện xuống đất, tựa hồ không làm thế không đủ biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Vân Diệp lúc này hối hận lắm rồi, hôm đó mình thực sự uống quá nhiều, mất khống chế, nhiệt huyết dâng lên mới ra mặt thay đám võ tướng, đúng là ngu vô cùng. Đám lão già kia đã đành, nhưng sau rèm là Trường Tôn thị đang uống trà, nãi nãi bồi tiếp, Tân Nguyệt ở bên hầu hạ, nói gì mà hôm nay trùng hợp, không ngờ được xem tuồng hay. Vân Diệp không hoài nghi đạo diễn của vở tuồng ở sau rèm, mình cưỡi hổ khó xuống rồi, từ nụ cười của Trường Tôn thị là biết hôm nay bà ta tới báo thù cho trưởng phu. Tiểu tử, không làm khó ngươi, lấy cỏ xanh trên mặt đất ghép cho lão phu một bài thơ nghe được xem. Nhan Chi Thôi trừng mắt trâu lên nhìn Vân Diệp, ông ta không tin thuận miệng ra để Vân Diệp có thể làm ra được thơ ứng cảnh. Không làm cũng không được, chạy cũng không xong, Khổng Dĩnh Đạt, Trừ Toại Lương chặn ở cổng rồi. Nhìn Vân Diệp đang như kiến bò chảo nóng, Trường Tôn thì cười âm hiểm, Tân Nguyệt lo lắng nhìn. Trưởng phu, Ly Ly thượng thảo. Vân Diệp đọc ra câu đầu tiên, lòng cầu khẩn bạch lão tiên sinh tha thứ cho mình, thực sự y cùng đường rồi, đám người kia ép quá lắm. Ừm, xem như đúng đề, cỏ trên đồng đúng là rất tươi tốt. Nhan Chi Thôi nhắm mắt bình phẩm, nhất tuế nhất khô vinh. Hai câu này cũng trong quy củ, khô tươi mỗi năm là lẽ thường tình, đọc tiếp, hai câu sau mà không ra gì, lão phu sẽ ra tay. Giá hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh. Vân Diệp đọc liền một hơi xong bài, lửa giận trên mặt Nhan Chi Thôi tức thì biến mất, ngâm đi ngâm lại bài thơ, nói với Trường Tôn thị sau rèm, tên tiểu tử này làm thơ không tệ, hoàng hậu nương nương không cần hoài nghi, lão phu thấy bài thơ này còn hơn cả khúc Lương Châu Từ, thơ càng làm bằng câu từ đơn giản, kỳ thực mới là điêu luyện nhất, làm ra bài thơ này là lão phu hài lòng rồi, bất kể y làm ra bằng cách nào. Dù là lợn rừng rũi ra từ đất thì sao nào, nó cũng là văn chương của đại đường. Trường Tôn thị tạ ơn Nhan Chi Thôi, nghiến răng nói với Vân Diệp, nếu như ngươi chiếu theo bức tranh này mà làm thơ được thì bổn cung mới tin. Vốn định chỉ con hổ giữa phòng, nghĩ lại thấy không ổn, ngón tay chỉ bức sơn thủy hoa điểu đồ trên bàn. Bức tranh rất náo nhiệt, núi, sông, chim, hoa đủ cả, không có chương pháp nào là bức tranh thấp kém nhất. Đây là bức tranh cát tường do thợ sơn mài trong trang làm, ai lấy thứ này làm thơ? Vân Diệp mặt nhăn nhúm, ngay Nhan Chi Thôi cũng liếc nhìn Trường Tôn thị lào bầu, lại nhắm mắt vào, có vẻ bất mãn với đề Trường Tôn thị ra. Sao, không làm được à? Sư phụ của ngươi cũng không làm loại thơ như vậy đúng không? Có bản lĩnh thì ngươi làm cho bản cung xem. Trường Tôn thị lúc này thiếu điều ngửa mặt cười lớn, nếu không có các lão tiên sinh ở đây, nhất định bà ta sẽ làm thế. Viễn quan sơn hữu sắc, cận thính thủy vô thanh, xuân khứ hoa hoàn tại, nhân lai. Điều bất kinh, Vân Diệp ấp a ấp úng đọc ra, chắp tay cầu khẩn đừng bắt mình làm thơ nữa, quá thống khổ, sau này quyết không làm thơ nữa. Trường Tôn thị về tới cung vẫn còn chưa nguôi giận, Lý Nhị nhìn thấy chỉ lắc đầu cười. Quay đầu nói chuyện với Lan Lăng đang bê một cái đĩa nhỏ. Lan Lăng, đây là bơ con mới làm à? Vâng thưa Phụ Hoàng, Hải Nhi mới làm xong, mời Phụ Hoàng nếm thử. Lan Lăng nhón chân nâng cái đĩa lên cao, để phụ thân tiện lấy được, Lý Nhị do dự. Chưa nghe thấy đứa con này vào bếp bao giờ, chẳng biết ăn nổi không. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ trông mong của Lan Lăng, liền lấy một miếng nhỏ nhất trên đĩa, cho vào miệng ngậm, nhai vài cái. Kinh ngạc nói, Hoàng hậu, nàng lại đây thử đi, Lan Lăng làm thứ đồ ngọt này không tệ. Trường Tôn thị đưa mắt nhìn hai cha con họ, mệt mỏi dựa vào ghế mềm nói, bệ hạ ăn thêm đi, thiếp thân đã ăn rồi, mấy chục thùng sữa bò mới làm ra được chừng đó, không ngon sao được, khuê nữ. Của bệ hạ dựa vào thứ này phát tài, thiếp thân mua tới 10 quan, Dương Phi, Âm Phi cũng mua không ít, nghe nói Thanh Tước mua 100 quan. Sao bệ hạ không hỏi khuê nữ tháng này kiếm được trong cung bao tiền? Đọc truyện online mới nhất ở truyenii.com nghe hoàng hậu nói thế, Lý Nhị lại lấy một miếng nữa trên đĩa, nhìn kỹ, cúi người xuống hỏi Lan Lăng, nói cho phụ hoàng biết, sao con nghĩ ra dùng thứ này kiếm tiền? Ai dạy con? Đêm đó mưa to gió lớn, Lan Lăng đang ngủ, mơ thấy một ông già râu trắng làm thứ này trong lò, con ở bên đứng xem, ông già đó nói với con, học được chưa? Nếu học được rồi thì tự làm, tôn thần tiên cũng nói là thứ tốt, dễ phát tài. Sau đó con tỉnh lại. Lời nói dối này hay lắm, nhưng Lý Nhị nghe quen quen, Trường Tôn thị nói tiếp. Bất kể ai hỏi, nó cũng chỉ nói thế. Không biết ông già râu trắng kia làm sao lẻn vào cung báo mộng cho Lan Lăng. Thiếp thân hỏi mấy lần nó không nói, hỏi quá thì nó khóc. Thiếp đành thôi. Hoàng hậu. Nàng không thấy câu, tôn thần tiên cũng nói là thứ tốt, quen tai lắm à. Chấm nhớ có một tên gian thương khi tiếp thị Bột Châu Chấu nói câu này, khi mang rong biển về cũng nói câu này, giờ một mạch truyền thừa, tới đồ ngọt cũng có. Phải rồi, hôm nay thu hoạch của nàng ra sao? Trường Tôn Thị nghĩ lại chuyện hôm nay nghiến răng nói, đôi khi thật hận không thể bổ đầu y ra xem bên trong chứa cái gì, thu hoạch được hai bài thơ, còn bị Nhan Chi Thôi lão tiên sinh thuyết giáo một phen. Lý Nhị nhai kẹo, bế Lan Lăng đặt lên đùi, nói, đọc hai bài thơ cho chấm nghe, không cần nói quá trình làm gì. Một bài là Cổ Nguyên Thảo, Nhan lão tiên sinh nói hơn cả Lương Châu Từ, chỉ có bốn câu, có vẻ không hoàn chỉnh, nhưng bốn câu này đã hiếm có lắm rồi. Bệ hạ nghe nhé, ly ly nguyên thượng thảo, nhất tuế nhất khô vinh, giã hỏa thiêu bất tận xuân phong suy hữu xanh, chỉ 20 chữ đã nói hết thịnh, suy vinh hoa, văn tự điêu luyện tới cực hạn. Lý Nhị gật gù lại ăn thêm một viên kẹo nữa, đúng là thơ hay, ý cảnh, ngụ ý phong cách đều thượng thừa, văn tự không hoa mỹ, nhưng đơn giản mới thấy cao minh. Bài khác là gì? Bài kia không tính là thơ hay, nhưng luận cơ biến tuyệt đối có thể coi là hàng đầu. Thiếp thân lo y lấy thơ của sư phụ ra lừa gạt, liền bảo y chiếu theo tranh sơn dầu trên bàn làm thơ, ai ngờ y đọc ra hay không ngờ. Ha ha ha, hoàng hậu, nàng quá giảo hoạt rồi, có điều chấm rất muốn nghe tên tiểu tử kia làm thơ thế nào, mau mau đọc đi, chấm sốt ruột lắm rồi. Viễn khán sơn hữu sắc, cận thính thủy vô thanh, xuân khứ hoa hoàn tại nhân lai điều bất kinh, bệ hạ thấy sao? Bài 1, Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo tống biệt bạch cư dị dịch tản đà, đồng cao cỏ mọc như chen khô tươi thay đổi hai phen năm tròn, lửa đồng thiêu cháy vẫn còn, gió xuân thổi tới mầm non lại trồi. Bài 2, nhìn xa núi biếc xanh nghe gần nước, im lìm xuân đi hoa còn đó người đến chim chẳng màng, ly tịch diệt tướng, kinh kim cang bát nhà chú, đây là bài kệ Phật, hơi khó hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, lý tưởng của Lan Lăng 2. Vân Diệp một mình ngồi dưới mái hiên, tay cầm hai bắp ngọc mễ tách hạt, từng hạt ngọc mễ vàng rơi vào mẹt. Vân Bảo Bảo ngồi trong xe tập đi chạy lung tung, làm Vượng Tài cứ phải né tránh suốt, đứa bé này đang tới lúc luyện răng, thấy cái gì cũng cắn. Chân Vượng Tài bị nó cắn mấy lần rồi. Nay Vượng Tài cũng sắp làm cha, mấy con ngựa Ả Dập có hai con thành công hoài thai. Có điều cái tên này trừ việc gây giống ra thì bỏ mặc hết. Ngựa mẹ mang thai muốn ăn thức ăn trong máng của nó cũng thành vọng tưởng, bị tên trưởng phu vô lương tâm vừa đá vừa cắn đuổi ra khỏi lán của mình. Hiện Vượng Tài không còn hay ra chợ nữa, giống với Vân Diệp nó bày tỏ sự bất mãn với sự cung ứng vật tư thiếu thốn nghiêm trọng của đại đường. Quanh đi quẩn lại vẫn vài món đó, nó ăn tới phát ngán rồi. Vân Diệp vừa mới lén lút đút cho Vượng Tài một nắm ngọc mễ liền bị nãi nãi ngồi đằng sau cầm quải trượng gõ lên sống lưng. Sau cái lần cả nhà ăn ngọc mễ xanh lần trước, nãi nãi nghiêm cấm trong nhà ăn, còn đích thân hạ tử lệnh cho hộ vệ, không cho phép bất kỳ ai chạm vào ngọc mễ nữa. Nay bắp đã chín vàng, chịu xuống, nãi nãi mới cho quản gia đưa người đi bẻ ngọc mễ vận chuyển về nhà, lấy một nắm ngọc mễ trong mẹt. Nãi nãi cười như Phật Di Lặc, hai mắt híp lại, cháu ngoan, nhìn xem này, hoa màu tốt quá, hạt to hơn mạch, cao lương, kê, cốc, một cây mà kết được nhiều hạt thế này, đúng là thứ tốt, chỉ nhà ta có thứ này, tới khi đó để toàn bộ trang hộ trồng nó, là công đức lớn hơn cả xây chùa miếu. Vượng Tài thấy lão thái thái tay cầm ngọc mễ, tưởng rằng là cho mình ăn, vội thò đầu tới định liếm ngọc mễ trong tay lão thái thái, kết quả đầu ăn một cái tát, ấm ức bỏ đi, chuẩn bị ra chợ kiếm lại chút tử tôn. Nãi nãi, tôn tức phụ của người đang phơi bạc, sao người không đi xem, cứ nhất định nhìn cháu tẽ ngọc mễ, quà cho hoàng đế để đám hạ nhân làm là được, sao bắt cháu làm việc khổ sai này. Ai, cháu ngốc ơi, tức phụ cháu phơi bạc có gì lạ, cục bạc lạnh băng hay ho gì, không biết sao nó lại hứng thú như thế, đem cả số bạc tận cùng kho ra, tiền đồng cũng mang ra, hiện còn người xong mới xuôn lại, lại còn chỉ xuôn 900 đồng, nói với nãi nãi một lượng bạc đổi được chừng đó, xuôn nhiều là nhà ta thiệt, thế này chẳng giống tức phụ Vân gia, tức phụ nhà ta tham tiền thế sao. Lời còn chưa nói xong đã thấy Na Mộ Nhật lấm la lấm lét từ viện từ bên cạnh lèn ra, bụng phồng lên như lại có thai vậy. thấy lão tổ tông và phu quân đang ở sân, liền đi tới thi lễ. Nãi nãi cười rất thân thiết, Vân Diệp xấu hổ lắm, nghiêm mặt nói, nếu đã trộm bạc thì giấu cho kỹ, đừng để lát nữa bị bắt lại. Khóc thút thít, nàng biết đó, bà nương đó điên rồi, hiện không chịu nổi người khác đụng vào tiền. Nam Mộ Nhật đỏ mặt cười thật tươi với nãi nãi rồi chạy về phòng của mình. Nha đầu này trước kia không biết tầm quan trọng của tiền, bất kể tân nguyệt cho bao nhiêu cũng cao hứng nhận lấy. Hiện đã ở trong nhà 2 năm, đã biết tiêu tiền rồi, tiền không đủ dùng nữa. Chuyện moi túi tiền trong lòng Vân Diệp ứng phó khẩn ấp thường xuyên xảy ra. Không phải tân nguyệt không cho Nam Một Nhật tiền, mà cho thì chỉ vài ngày là hết. 50 quan tiền đủ cho tiểu hộ dùng 10 năm, trong tay Nam Mộ Nhật tuyệt đối không quá 10 ngày. Nếu như mua thứ hữu dụng đã đành đi, nhưng nàng toàn mua nồi sắt, xẻng sắt, cả mấy thứ đao chất lượng thấp cũng ra sức kéo về nhà. Người hiểu chuyện thì biết sẽ mang tới thảo nguyên, người không hiểu thì Vân gia muốn tạo phản, có ngôn quan đàn hạc Vân Diệp rồi. Cuộc sống bình đạm trôi qua như thế đấy, toàn là những chuyện vặt vãnh. Khi Tân Nguyệt cầm chổi lông gà truy sát tới thì nãi nãi tỏ ra không vui. Nam Mộ Nhật chạy từ trong phòng ra trốn sau lưng nãi nãi hiếu thuận đấm lưng, làm Tân Nguyệt không ra tay được, cắn răng thi lễ với nãi nãi, rồi nổi giận đùng đùng quay về tiền viện tiếp tục làm thần giữ của, vì nói không chừng lúc này tiểu nha cũng không chịu yên phận nhân cơ hội lấy một ít rồi. Đọc truyện online mới nhất ở truyện.com. Vân Bảo Bảo lại đẩy xe tập đi tới bên tổ nãi. Nãi lập tức khiến lão thái thái cười như hoa nở, từ khi cái cục thịt này sinh ra, địa vị của tôn tử bại gia rõ ràng là rớt thê thảm, trọng tôn tử lập tức bù vào khoảng trống đó, nó trèo lên bàn lấy đồ ăn cũng cười tươi dung túng, thức ăn dính đầy vào chân Vân Bảo Bảo, sợ lãng phí, không suy nghĩ gì lấy cho vào miệng ăn, còn chuyện lấy bình sứ tốt nhất cho lên giường để trọng tôn làm đồ chơi càng là chuyện không phải nói. Cuối cùng khi mặt trời lặn bóc được một đấu ngọc mễ, Vân Diệp thấy tay mình sắp toi rồi, muốn nắm lại cũng khó khăn. Nãi nãi cẩn thận trải đều ngọc mễ, rồi đốt đuốc nhặt những hạt không tốt trong đó ra. Tết Trùng Dương bệ hạ muốn mở hội ở Nam Sơn, nghe nói sứ tiết tới dự tận 300 người, tới ngay cả Hiệt Lợi ở trong Hồng Lư Tự, thái tử của Cao Xương đều bị tính vào, tới khi đó sẽ múa chúc mừng hoàng đế bệ hạ vạn thọ vô cương. Nam Sơn đã bị 3 vạn binh mã vây kín, đoán chừng ngay cả chuột ở trong động cũng bị Bách Kỳ Ti hỏi thăm. Trường An giới nghiêm tận 3 ngày, cư dân từ trong phường ra mới phát hiện Trường An đã biến thành hải dương đỏ rực. Chịu trách nhiệm tổ chức nghi thức lần này là Hồng Lư Tự, thêm vào lễ bộ, rõ ràng có cát vàng không dùng, lấy đá đỏ ở Bắc Sơn nghiền nát ra thành cát đỏ giải kín đường phố Trường An. Vân Diệp phát hiện trong cát đỏ có chu sa, đám bại gia tử kia sợ cát không đủ đỏ, theo tỷ lệ thêm chu sa vào, không biết thân quyến nhà ai trong lễ bộ bán chu sa. Hối con mẹ nó hận, tội quái gì mà phải cho hoàng đế nhiều ngọc mễ như thế, giờ phải è cổ ra gánh ngọc mễ lên núi, một đầu gánh là 10 mấy bắp ngọc mễ, một đầu là hạt ngọc mễ vàng ươm, đều dùng lụa đỏ bọc, nhìn chỉ có 30 cân, nhưng đi từ Tiên Nông Đàn tới Nam Sơn thì giết người chứ không đùa, được đi xe ngựa chỉ có thái thượng hoàng, hoàng đế, hoàng hậu, thái tử, còn những người khác không được tốt số như thế, vị khách tôn quý nhất là Nhan Chi thôi. Cũng chỉ được ngồi xe lăn để tôn tử đẩy đi, đồng hành còn có Lý Cương ngồi xe lăn 4 bánh, còn người như Vân Diệp tự gánh lễ vật tới Nam Sơn, tận 30 dặm. Có điều phong cảnh không tệ, nữ khách đều mang khăn che mặt, các loại trang phục cáo mệnh đủ màu sắc, nếu như có gió thổi qua, còn có thể nhìn trộm suy đoán xem quý phụ béo ú kia là lão bà của ai. Xa giá của Thái Thượng Hoàng đi qua, tiếng oanh yến ríu rít trong xe truyền ra, lão sắc quỷ này tham gia đại lễ, nghi là bất hạnh của Lý Nhị, hiện giờ không hiểu sao lão già này càng nhiệt tình tạo người, 2 năm qua lại chế tạo cho Lý Nhị 3 đệ đệ muội muội, mẫu thân của chúng không ai quá 16 tuổi, Trường Tôn Sung cũng phải gánh lễ vật, bên trên toàn là lương thực, rất nặng, phía trước còn buộc một cây ngũ cốc, đều là lương thực tốt lựa chọn kỹ càng, hạt to, bông dài cả xích, nhìn đã thấy thích mắt. Cha của hắn phe phẩy quạt gấp thong thả đi sau đại đội, nên hắn phải vác gánh đi theo. Trình Sử Mặc cũng đi sau cha mình, hắn còn thê thảm hơn. Ngưu Kiến Hổ đi Hải Châu, hắn phải gánh một đống lớn, đó là lễ vật của ca hai nhà Trình Ngưu.

hai nàng cùng đỡ nãi nãi, trông có vẻ rất thoải mái. Thế là yên tâm, nữ nhân phương Tây cao lớn thể lực tốt, lưng vác mộ bài bao lớn cũng không cản trở nàng. Đi tới, chỉ là bộ dạng hơi thảm, trông như đi chạy nạn. Trường Tôn Xung ra sức nháy mắt với Vân Diệp, trông có vẻ hắn cũng muốn Vân Diệp đem gánh của mình ném lên xe. Vân Diệp gật đầu, quay người sang chọn bao ngũ cốc nặng nhất trong gánh của Phòng Di Ái đặt vào gánh của Trường Tôn Xung. Phòng Di Ái cười hô hô, Trường Tôn Xung vừa định nói đã bị cha hắn bợp một phát, đành ngậm miệng rảo bước đi theo. Không biết thằng đần nào chọn giờ, chuyên môn chọn lúc mặt trời gay gắt nhất để leo núi. Hai bên đường vì đề phòng có thích khách đã chặt sạch đại thụ, giờ không có thứ gì che chắn, đúng là giết người. Thủ du cắm trên đầu bốc mùi chua, bột hùng hoàng trước ngực bị nhiệt độ cơ thể sắp thăng hoa thành tỳ xương, từng thứ mùi luồn vào mũi. Sau khi nhìn thấy Lương gia lão gia tử sùi bọt mép ngã xuống, Vân Diệp không nhịn được hỏi Trường Tôn Vô Kỵ, Trường Tôn bá bá, sao bệ hạ lại bắt giả trẻ đi bộ dưới mặt trời như thế? Trường Tôn Vô Kỵ lấy từ bên hông một cái hồ lô nước, tu một ngụm, lau nước trên râu nói, đây là đại lễ nghi, mô phỏng năm xưa hoàng đế xuất hành, vạn bộ triều bái, trước có ứng long mở đường, sau có vũ sư áp trận, tả có phong bá, hữu có kim gáp thần, vạn chúng đi theo, vì thế gọi là đại lễ nghi. Không nghe Trường Tôn Vô Kỵ lừa gạt, nghe lời ông ta có mà ngã xuống hố, những tráng háng đi đầu dơ cái đầu rồng làm bằng trúc, sau là một đoạn thân rồng, còn có hai người nâng cánh. Đi một bước, quạt một cái, làm bụi đất mù mịt, đấy chắc là ứng long rồi. Phía sau có một người mang mặt nạ đen vừa đi vừa dưới nước, chẳng lẽ là vu sư? Ngu như bò, ngươi phải đi trước ứng long vẩy nước cho đỡ bụi mới đúng. Bên trái là người mang mặt nạ đeo răng nanh vác cờ mệt tới thẻ lưỡi ra như chó là phong bá. Đồ vô dụng, nóng thế này mà không làm chút gió, làm phong bá như thế là thất chức. Kim giáp thần trông còn oai phong một chút, chân đi cà kheo, thân cao hai trượng, đầu báo mắt ưng, tay cầm búa khai sơn, trông chắc không dưới 1.000 cân. Ấy vậy mà tên này múa chẳng phải dùng sức nhiều, hiểu rồi, tên này dùng búa giống huynh đệ của đơn ưng, trong giống ruột. Trường Tôn bá bá, so với bọn thì chúng ta chỉ là đám tạp ngư, lúc này bệ hạ nhất định là hoàng đế, chỉ không biết nương nương có nguyện ý làm mô mẫu không? Mô mẫu là vợ hoàng đế, được coi là người phụ nữ xấu nhất Trung Hoa, xếp trên cả Trung Vô Diệm, Hoàng Nguyệt Anh. Nhưng đều là những phụ nữ cực kỳ thông minh tài ba. Trường Tôn Vô Kỵ gấp quạt lại gõ mạnh lên đầu Vân Diệp, tiểu tử nói bậy bạ, lấy trưởng bối ra đùa đúng là đáng ăn đòn. Hỏi cũng không có học vấn, chính thê của hoàng đế là Ly Tổ, mô mẫu chỉ là phi tử, nhớ chưa? Trường Tôn bá bá giáo huấn đúng lắm, chỉ là sao chúng ta không chọn lúc nào mát mẻ hãng đi, cứ nhất định chọn lúc nóng bức nhất, nếu như Viên Thiên Cương là kẻ chọn thời gian, vãn bối nhất định không tha cho lão. Ngươi nói sai rồi, thời gian không này không phải do đạo môn tính ra, là do ngàn năm trước truyền lại. Tết Trùng Dương là ngày dương khí sung túc nhất, có thể khắc tất cả tà ma, vì thế mà chọn ngày này, không phải là cố ý hành hạ ai. Nay vạn quốc tới triều bái, là lúc vận quốc hưng vượng, bệ hạ muốn tế trời, tạ lễ thủy tổ hoàng đế, cũng là một phần lễ tiết. Tiểu tử, cố chịu, còn phải đi về nữa. Tin tức này với Vân Diệp, kẻ không biết gì về lễ nghi cổ xưa mà nói khác gì sấm nổ giữa trời quang. 30 dặm này chỉ là khoảng cách đường thẳng trên bản đồ, không phải là con đường nhỏ vòng vèo kia. Thực tế lộ trình không ít hơn 50 dặm, cả đi cả về cả trăm dặm, không cung ứng đồ ăn. Đúng là biến tướng của việc giết người, mình chịu được, nhưng nãi nãi không chịu được. Vừa rồi Lương gia lão gia tử ngất rồi, đành do Tôn tử cõng, đoán chừng tới Nam Sơn là hạ táng ông ta luôn. Trường Tôn bá bá, Lương gia lão gia tử thế kia nếu không chữa trị đoán chừng không chịu nổi tới Nam Sơn, người chúng nắng rất phiền toái, nếu mất nước sẽ chết đó. Trường Tôn Vô Kỵ nhìn Lương lão đầu, nói, lễ pháp lớn như trời, huống hồ là đại lễ thế này, dù chết cũng phải tuân theo quy củ, ngươi không thấy quan viên lễ bộ không chớp mắt lấy một cái à? Vân Diệp thấy không còn gì để nói nữa, hoàng đế sớm đã tính cả thương vong cả rồi, có thể tàn nhẫn để khuê nữ 11 tuổi của mình vác gánh đi bộ trăm dặm là biết ông ta coi vinh diệu hơn sinh mệnh. Cao Dương cứ lượn lờ trước mặt Vân Diệp suốt, còn cố ý kêu mấy tiếng rõ điệu. Nàng gánh hai cái thùng gỗ nhỏ, có vẻ hy vọng Vân Diệp lấy thùng gỗ của mình ném lên xa giá của thái tử, nhưng Vân Diệp lại cứ vờ như không thấy, cho nên hai mắt tiểu nha đầu đỏ hoe, nàng không dám tự bỏ lên, tìm dê thế tội mà không ai muốn. Vân Diệp lén nhìn phản ứng của thằng ngốc sau lưng, nếu hắn mà không ra tay thì Vân Diệp phải ra tay, Cao Dương sắp không chịu nổi rồi. Quả nhiên tên tiểu tử kia cắn răng nhận lấy gánh của Cao Dương, bế Cao Dương đặt lên sau xa giá, bản thân gánh lễ vật của nàng, tiếp tục đi về phía trước. Vân Diệp huýt sáo một cái với Cao Dương đang cảm động bật khóc, tức thì chuốc lấy một đống lườm nguýt, phòng huyền linh bập nhi tử một cái rồi không nói nữa. Trùng tử, ngươi nhìn phòng di ái kìa, người ta biết ném lão bà tương lai của mình lên xe, ngươi nhìn trường lạc xem, nhà đầu đó xương cốt mong manh, ngươi nhìn mà không đau lòng à. Tên khốn ngươi cố ý chỉnh ta, chẳng qua vì lần trước bán đứng ngươi một lần ở Yến Lai lâu, cái đồ nhỏ mọn, ngươi bán đứng bọn ta còn ít à. Lão bà của ta tất nhiên ta thương, nhưng ngươi nhìn xem trên người ta có chỗ trống không, Cao Dương, Lan Lăng lên xe còn nói được, đều là trẻ con, Trường Lạc đã 17 rồi, không thể thất lễ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 539, Đại Lễ Nghi, 3, biện pháp thì luôn có, Vân Diệp liền giúp Trường Tôn Sung điều chỉnh lại gánh, trả đồ của phòng di ái, mục đích đã đạt được, không cần để ý tới thằng ngốc đó nữa, nhận lấy gánh của Trường Lạc, chuyển hết cho Trường Tôn Sung, cũng không hiểu có phải Trường Lạc bị ngốc không, gánh toàn format, thứ này nặng chết thôi, Vân Diệp cho vào lòng 7-8 miếng, toàn bộ xếp hết cho Trường Tôn Sung. Thấy hắn cố sức gánh lên mới hài lòng gật đầu. Trường Lạc bị đám phụ nữ trêu chọc, nói hâm mộ nàng có người thương, làm cô công chúa hiền lành xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Trường Tôn Sung hiên ngang đi về phía trước, đi một lúc quay đầu hỏi Vân Diệp, vì sao ngươi đi tay không? Vân Diệp không có tâm tình nói chuyện với một tên ngốc, đi tới sau đội ngũ tìm vũ sư xin hai túi da dê, dùng châm đâm một lỗ nhỏ, để túi nước treo lên đầu Lương lão gia tử. Có nước giảm nhiệt cho ông ta, may ra chịu được tới lúc đến Nam Sơn. Cuối cùng đến được Nam Sơn, có chút bóng dâm, phía trước có lễ quan đi lại tuần thị, không ngừng quát tháo phải có lòng thành kính, đi một hơi tới điểm tế thiên. Lý Thái vác gánh ung dung đi tới, cái gánh đó như không có trọng lượng, nhẹ hều, khi Su Át phát lễ quan đã cân, gánh không thể nhẹ hơn 30 cân, phụ nữ trẻ em giảm một nửa. Vân Diệp không tin đám quan viên phủ tông nhân cổ hủ đó lại tha cho Lý Thái. Lấy tay ước chừng gánh của hắn, gặp ma rồi, niêm. Phong bên trên còn nguyên, nhưng gánh rất nhẹ, khác hẳn với Lý Khác mồ hôi mồ kê đầm đìa bên cạnh. Thanh tước, ngươi hối lộ quan viên để bọn chúng bỏ qua cho ngươi à? Vân Diệp nhìn xung quanh, không dám nói to, ta mà cần hối lộ bọn chúng à? Mất thể diện của bản vương, ta đã nghe ngóng đại lễ nghi là gì rồi. Cho nên ta hiến lên 10 viên minh châu, để cho đẹp, ta chuyên môn đem nó đặt vào trong đá, thêm đá vào không phải 30 cân à. Còn về phần giữa đường, đá tan thì liên quan chó gì tới ta, ai có khả năng làm đá không tan dưới mặt trời chứ. Hiện giờ Lý Thái làm việc thực sự khiến người ta không nói được gì, cách hay như thế sao mình không nghĩ ra. Còn đi ngồi đếm số hạt ngọc mệ sao cho vừa đúng tiêu chuẩn 30 cân, nghĩ mà thấy mất mặt. Lý Thái vẫn chia sẻ gánh nặng với đám đệ đệ muội muội, đứa nào chưa trưởng thành thì hắn ném lên xa giá thái tử. Lý Thừa Cản cảm kích nhìn đệ đệ, Lý Thái làm thế khiến Lý Thừa Cản giải thoát hoàn toàn khỏi dây dứt, lấy trong lòng một gói bánh đưa cho Lý Thái. Lý Thái vừa mới mở ra đã bị Vân Diệp cướp lấy một nửa, Lý Khác cũng thò tay ra lấy một miếng, đang nhai thì phát hiện lệ quan tới, lập tức ngậm miệng, phồng má ngắm mặt trời. Vân Diệp và Lý Thái bị lệ quan giáo huấn một chập, miệng dính vụn bánh là bất nhã, phanh áo không chút phong phạm của quý tộc, nhìn thấy trong xe ngựa của Lý Thừa Càn toàn trẻ nhỏ định lên tiếng thì bắp gặp ánh. Mắt như sói của Lý Thừa Càn, tên này lên chiến trường một lần mà trên người có sát khí. Quan viên lễ bộ nuốt nước bọt, quay lại quát cho hai tên xui xẻo kia một lần nữa, củng cố uy nghiêm của bản thân rồi mời xoay người đi. Lý Khác gian nam dùng nước bọt làm mềm bánh. Nói, nghĩ xem ta đường đường thuộc vương thiên tuế, nay vì ăn một miếng bánh mà như trộm vậy, vừa rồi sợ tới tim đập thình thịch. Vân Diệp lấy bột hùng hoàng trong lòng ra ném đi, mặc dù cái túi rất đẹp, nhưng vì cái mạng nhỏ cứ vứt đi thì hơn. Cái mùi chết chóc đó đừng nói rắn rết không dám tới gần, mình cũng không dám. Diệp tử, con yêu tinh mà ngươi kiếm về từ Thanh Lâu làm ta khốn khổ, hiện ra sức thúc ta hoàn thiện bảng mật độ. Ngươi nói với đây là công việc kiểu nước chảy đá mòn, không phải ngày một ngày hai mà xong được. Bên phía thuốc nổ cần ta bám sát, phường dệt cần ta chuẩn bị sẵn sàng. Sau đại lễ nghi phụ hoàng ta sẽ dùng, không có thời gian bổ sung bảng mật độ. Lý Thái bực bội nói với Vân Diệp phiền não của hắn, một số việc chẳng thể nói với Hy Mạt Đế á, bị nàng thúc giục chỉ biết nhưng không có thời gian mà làm. Ngươi nhìn trộm ngực người ta, nhìn tới mức toàn thân ướt sũng mà không biết, bị người ta nắm thóp rồi, ta nói có ích gì? Phải, nhìn trộm nữ nhân mà cũng kích động tới đái ra quần đúng là chuyện lạ lớn. Thanh Tước, ngươi cần tìm mấy lão bà nữa, nếu không đái thêm vài lần nữa sẽ tổn thương cơ thể, đợi thành thói quen thì toi. Lý Thái tức thì mặt đỏ dừ, nhìn xung quanh thấy toàn khuôn mặt thô bỉ. Lý Khác nhìn đũng quần của hắn không chớp, Phòng Di Ái vẻ trầm tư, Trường Tôn Sung cứ nhìn đũng quần của hắn một cái là thở dài. Trình Sử Mặc đi tới vỗ vai hắn mấy cái tựa hồ an ủi, cảnh tượng rất tình cảm. Lý Thái không cho rằng những kẻ này quan tâm tới thân thể của mình, đoán chừng mấy tên này cả lỗ đít cũng cười tới nở hoa. Từ thời khắc đó, hắn biết cái thanh danh quân tử chưa từng hào sắc của hắn bị hủy rồi. Đưa mắt nhìn bốn phía, cuối cùng tìm được nữ nhân đáng hận luôn miệng nói sẽ giữ bí mật cho mình, đang định tới lý luận nhưng không nhấc chân lên được, vì nữ nhân đó nhìn hắn liếm cánh môi đỏ thắm. Thế là ba hồn bảy vía bay mất một nửa, oán hận cũng tan luôn. Là người thông minh, Lý Thái biết lúc này người khác đi gặp nữ nhân hồ tử đó nhất định bày ra bộ dạng thánh nữ, đành cúi đầu xuống. Đợi khi hắn ngẩng đều lên liền xác định suy nghĩ của mình chính xác, nữ nhân đó đang nói chuyện với Vân gia lão phu nhân, thậm chí còn rất tình cảm nhận lấy quải trượng lão thái thái, đỡ bà đi chậm chậm. Hít sâu một hơi, vỗ về trái kim kích động, gánh đồ của đám đệ muội đi nhanh về phía trước. Càng tới gần mục tiêu thì hành trình càng trở nên khó khăn, Vân Diệp chẳng thể lười được nữa. Trong đám nữ quyến có một số cáo mệnh phu quân không có nam nhân, vừa dắt con nhỏ vừa mang lễ vật lảo đảo bước đi, nam nhân hoặc chết bệnh, hoặc chết trận xa trường. Nay vì con có thể kế thừa tước vị phụ thân, dù liều mạng cũng phải đi theo đội ngũ quý tộc này, một khi tụt lại, sẽ chẳng ai thương bọn họ, hy vọng kế thừa của con sẽ tan thành bọt nước. Rất quật cường, tính cách kiên cường của nữ nhân quan trung biểu lộ hoàn toàn, nhưng hành quân ngày nóng bức thế này các phụ nhân sao chịu được, mồ hôi thấm ướt, áo sa mỏng manh, nhìn thấy được cả yếm ngực rồi.